Nhìn Chu Tiểu Bàn thống khổ bộ dạng, Thượng Quan Băng Nhi này roi thứ hai tử làm sao cũng rút ra không nổi nữa. Chu Duy Thanh quay cuồng trong chốc lát, cuối cùng là bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn là nằm ở nơi đâu không ngừng co quắp. Một bộ sẽ phải không được bộ dạng. Ha ha, cuối cùng là không có đá trễ, canh thứ ba đưa lên. Hôm nay ta nhưng là canh ba bộc phát à. Thấy vậy thoải mái tự bỏ phiếu sao? Cầu xin cất giấu, cầu phiếu đề cử. Thượng Quan Băng Nhi tức giận hừ một tiếng, Chu Tiểu Bàn còn lại 9 roi tạm thời ghi nhớ. Tự ngươi thân thể này tố chất có thể nào trở thành một gã hợp cách đích sĩ binh. Ở trại huấn luyện tân binh trước khi bắt đầu, bổn doanh trưởng đem đối với ngươi tiến hành một loạt cường hóa huấn luyện. Nếu như ngươi không thể hoàn thành, tự sớm làm cút cho ta đàn. Xe đặt ném ta tam doanh mặt. Cơm trưa sau, ta nữa tới tìm ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi liễu. Vẫn đưa mắt nhìn Thượng Quan Băng Nhi bóng lưng biến mất. Chu Duy Thanh mới từ trên mặt đất bò dậy. Trong ánh mắt kia phân hèn mọn biến mất mấy phần. Này người với người thật là không giống với. Xem ra ta sau này không thể nữa khí vị này doanh trưởng đại nhân liễu. Cùng đế phù nhã so với, nàng muốn thiện lương nhiều lắm. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới Thượng Quan Băng Nhi lại lốt như vậy hồ lộng. Này nếu là đổi đế phù nhã, sợ rằng còn lại 9 roi một chút cũng sẽ không thiếu Chu Duy Thanh rõ ràng chú ý tới. Chi trước Thượng Quan Băng Nhi đang nói cuối cùng một phen thời điểm, trong mắt rõ ràng toát ra liễu thần sắc không đành lòng. Điều này làm cho hắn đối với Thượng Quan Băng Nhi hảo cảm tăng nhiều. Bất quá, hảo cảm tăng nhiều kết quả chính là sau một khắc, này hèn mọn người lại bắt đầu nhớ lại liễu ngày hôm qua tràn đầy lực đàn hồi đích tay cảm liễu. Hơn nữa rất không biết xấu hổ chảy ra nước miếng. Rất nhanh buổi trưa đã đến, trong quân đội bữa trưa không có đặc biệt gì, đơn giản quản ăn no. Chu Duy Thanh lúc ở nhà ăn tựu không phải là cái gì sơn chân hải vị, có thể cật ăn no, hắn sẽ không gì ý kiến. Dĩ nhiên, hắn ăn cơm phòng ăn chẳng qua là bình thường sĩ binh mà thôi, các sĩ quan có khác ăn cơm địa phương. Khi hắn ăn xong cơm trưa lúc trở lại, liếc thấy đến Thượng Quan Băng Nhân đã đứng ở hắn lều trước chờ hắn. Trang phục cùng buổi sáng tới thời điểm giống nhau như đúc. Chu Duy Thanh thầm suy nghĩ đến, nàng nếu là bạn gái của ta, ở chỗ này kim chân lấy phán chờ ta hẳn là tốt. Bất quá, hắn cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi. Chu Duy Thanh ưu điểm lớn nhất ngay cả có tự biết rõ. Hắn cũng không nhận ra Thiên Cung Đế Quốc thứ một ngày mới thiếu nữ xinh đẹp có coi trọng hắn cái này không thể tu luyện phế vật. Doanh trường tốt. Chu Duy Thanh bước nhanh đi tới Thượng Quan Băng Nhi trước mặt, hết sức chính kinh đứng nghiêm hành lễ. Thượng Quan Băng Nhi tâm địa thiện lương là không sai, nhưng nàng cũng đồng dạng là tuyệt đỉnh thông minh. Buổi sáng giúp Chu Duy Thanh trước hết từ sau khi trở về, nàng tự ý thức được trên mình làm. Mình một ít soi căn bản là không có rút ra đa trọng kia về phần thống khổ như vậy. Này tiểu tử rõ ràng là giả. Cái này ngoài mặt nhìn lại khờ đầu khờ não Chu Tiểu Bàn tuyệt đối không là vật gì tốt. Không hào hào trừng phạt hắn hạ xuống, nan giải mối hận trong lòng. Vừa nghĩ tới thứ nhất đụng chạm thân thể của mình nam nhân dĩ nhiên là như vậy nhà họ, Thượng Quan Băng Nhi khí sẽ đánh một chỗ. Chu Tiểu Bàn, ta hỏi ngươi, đối với cung tiến thủ mà nói, là tối trọng yếu năng lực là cái gì? Thượng quan Băng Nhi trầm giọng hỏi. Chu Duy Thanh không chút do dự hồi đáp: tốc độ, lực lượng cùng chính xác độ. Thượng quan Băng Nhi nghe được hắn nhanh như vậy nhanh mà chính xác trả lời, không khỏi có chút kinh ngạc. Rất tốt, ngươi nói rất đúng. Từ sáng hôm nay biểu hiện của ngươi đến xem, trạng huống thân thể của ngươi rất kém cỏi, không đủ để đảm nhiệm một gã hợp cách trường cung thủ. Vì vậy, từ hiện tại bắt đầu, ta đem đối với ngươi tiến hành một loạt đặc huấn. Chu Duy Thanh vừa nghe lời này, sắc mặt nhất thời suy sụp xuống. Doanh Trương đại nhân, có thể hay không như thế này mở lại mới? Ta vừa mới cơm nước xong, tổng yếu nghỉ trưa một chút sao? Thượng quan Băng Nhi cả giận nói: ngươi có cùng ta nói điều kiện tư chất cách sao? Phục tòng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Ta hy vọng ngươi hảo hảo nhớ kỹ điểm này. Nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng không thể có thể trở thành một gã ưu tú đích sĩ binh, càng không có trở thành quan quân cơ hội. Ta đi chuẩn bị đồ, sau nửa canh giờ đặc huấn bắt đầu. Nhìn thượng quan Băng Nhi rời đi, Chu Duy Thanh lập tức tựu cười. Cô nàng này nhân nói lời hại, vừa ý chàng nhưng mềm là không được. Này không phải là cho ta nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi sao? Ở bổn thiếu gia trước mặt, giả bộ là vô dụng tích. Ngủ hội nhi đi. Giấc ngủ chưa nhưng là thói quen tốt, mỹ dung vừa dưỡng nhăn. Làm sau nửa canh giờ, thượng quan Băng Nhi cầm lấy một hành quân bao vây một lần nữa lúc đến nơi này. Nghe được cũng là Chu tiểu bàn trường cung thủ đều đều tiếng ngáy. Thượng quan Băng Nhi là vừa tức giận, vừa buồn cười. Chu tiểu bàn tên khốn này thật đúng là ăn được ăn no, ngủ được. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra đã biết là ở giả công tể tư trả thù hắn sao? Cũng thật thiếu hắn còn có thể ngủ thơm như vậy. Chu tiểu bàn, ngươi đứng lên cho ta. Thượng quan Băng Nhi ở bên ngoài lều quát lên. Nàng tự nhiên là sẽ không vào hắn lều. Nếu là người này là thân thể trần truồng ngủ làm sao bây giờ? Tiếng ngáy như cũ. Thượng quan Băng Nhi trong mắt đẹp hiện lên một tia rảo hoạt quang mang, đột nhiên hét lớn một tiếng: cháy nữa. A, hét thảm một tiếng từ trong trướng bồng vang lên, chỉ thấy Chu Duy Thanh liền lăn một vòng tựu từ bên trong vọt ra. Hoàn hảo, mặc dù có chút y quan không ngay ngắn, nhưng cuối cùng hắn hay là mặc y phục. Chỗ nào, chỗ nào? Chu Duy Thanh vẻ mặt kinh hoàng vọt ra. Thượng quan Băng Nhi tức giận nói: ngươi tựu như vậy sợ chết sao? Chu Duy Thanh chung quanh xem một chút. Lúc này hắn đã dần dần thanh tỉnh lại. Thấy chung quanh ngay cả đám đốt lửa tinh cũng không có, nhất thời hiểu mình là bị hốt du. Vẻ mặt bất mãn nói: sợ chết là bản tính trời cho con người, không sợ chết là người ngu. Không có chuyện gì, ta trở về tiếp tục ngủ. Vừa nói, hắn xoay người sẽ phải đi trở về. Khốn kiếp, ngươi đứng lại đó cho ta. Thượng quan Băng Nhi phát hiện, không biết tại sao, mỗi khi mình đối mặt Chu tiểu bàn thời điểm, tổng hội bị hắn tức muốn chết. Doanh trưởng đại nhân, còn có chuyện gì sao? Chu Duy Thanh có chút không nhịn được hỏi. Đặc huấn. Thượng quan Băng Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn người này, khoát tay. Đem vậy được quân bao vây hung hăng nhét vào Chu Duy Thanh trong ngực. Nàng đã quyết định, vô luận như thế nào, hôm nay cũng muốn hảo hảo sửa chữa người này một phen. Nếu không nan giải mối hận trong lòng, Chu Duy Thanh chỉ nghĩ đến trong tay trầm xuống. Mở ra vừa nhìn. Bên trong tất cả đều là nặng trịch tảng đá. Chừng 20 kg trọng. Nhất thời không dám giả bộ, vẻ mặt đau khổ nói Doanh trưởng đại nhân, đây cũng quá ngoan đi. Thượng quan Băng Nhi hừ lạnh một tiếng. Thân là một gã trường cung thủ. Tốc độ của ngươi, lực lượng cũng sai rất nhiều. Không vào được đại lượng vận động rèn luyện sao được. Chu Duy Thanh nói nhưng là ta bắn tên bắn chuẩn không được sao sao. Thượng quan Băng Nhi nghi ngờ nói ngươi bắn tên rất chuẩn. Chu Duy Thanh đối với tài bắn cung của mình bao nhiêu vẫn có chút lòng tin, lập tức gật đầu. Thượng quan Băng Nhi nói tốt lắm. Chỉ cần ngươi bắn tên so với ta chuẩn, hoặc là cùng ta không sai biệt lắm, ngươi cũng không cần tiếp nhận ta huấn luyện liễu. Cầm lấy ngươi cung tên đi theo ta. Chu Duy Thanh cõng lên trường cung, mang theo Tiến Hồ, đi theo Thượng quan Băng Nhi từ cửa hông đi ra khỏi quân doanh. Vừa ra quân doanh, Thượng quan Băng Nhi tựu dừng bước. Chỉ vào nơi xa ước chừng 200 con ngựa chừng. Thô như người thể một thân cây nói thấy cây kia đến sao. Thân là một gã hợp cách trường cung thủ, 200 con ngựa khoảng cách muốn có thể bắn trúng thân thể con người. Ngươi hiện tại mục tiêu chính là gốc đại thổ ngay trung ương vị trí, bắt đầu đi. Chu Duy Thanh hái trường cung. Từ tiến trong bầu lấy ra một cây dài chừng điểm 9 thước vũ tiến. Dương cung lắp tên. Nhận thức khấu trừ điền dây cung. 200 thước ngoại nhân thể lớn bằng cây. Nhìn qua thật ra thì cũng chỉ có rất nhỏ một đạo mà thôi. Hắn cẩn thận liếc nhìn. Lúc này mới buông tay bắn tên. Tối hôm qua cập nhật sau mới phát hiện. Chúng ta đã lại có thứ 6 vị minh chủ. Cảm tạ dốc đít một. Cũng cảm tạ yêu nhưng khó có thể khải chờ tất cả khen thưởng thư hữu. Ở chỗ này sẽ nhóm danh sách liễu. Hôm nay như cũ là giữ gốc 2 canh. Tiểu Tam đột nhiên phát hiện. Chúng ta khoảng cách phiếu đề cử thứ 5 tựa hồ cũng không phải là rất xa. Mọi người dùng sức quyết xông qua. Muốn là chúng ta vọt tới vị thứ 5. Hôm nay tựu còn canh 3. 2 ngày này xương sống thắt lưng bệnh cũ vừa phạm liễu. Hôm nay muốn nằm viết mới được liễu. Thật bi kịch. Đoán chừng muốn chậm hơn không ít. Hơn nữa nằm dùng bút ký bổn không có cách nào lên nếp. Có thể tạm thời trở về không được bình luận sách liễu. Xin mọi người tha lỗi. Buổi tối ta ở Thống Nhất trở về. Cảm tạ các ngươi mỗi một vị ủng hộ Tiểu Tam thư hữu. Cảm ơn mọi người. Canh 2 đại khái sẽ ở buổi tối 5 giờ chừng. Cầu xin cất giấu phiếu đề cử. Sưu một tiếng. Vũ tiến chảy ra ra. Phịch một tiếng. Đã vững vàng bắn vào cây kia trung ương dựa vào tả một chút vị trí. Như vậy tải bắn cung coi như là tương đối có chính xác liễu. Thượng quan Băng Nhi trông coi để tam trong doanh. Đám đội trưởng có thể làm được cũng chính là như thế mà thôi. Hợp cách trường cung thủ ở 200 con ngựa ngoài chính xác chúng mục tiêu thân thể con người loại này thuyết pháp mặc dù tồn tại. Nhưng chân chính có thể làm được dù sao vẫn là rất ít người. Ha ha, chúng. Chu Duy Thanh dương dương đắc ý hướng Thượng quan Băng Nhi giơ giơ cung trong tay mình. Hắn thật ra thì cũng không có 10 phần nắm chặt. Nếu là bắn thượng 10 lần trong lời nói. Chung 6, 7 lần tài nghệ hắn vẫn phải có. Đây cũng là hắn lựa chọn trường cung thủ này binh chủng nguyên nhân trọng yếu nhất. Vậy cũng là bắn trúng rồi. Ta để bắn chính là cây trung ương. Ta dùng chân bắn cũng so sánh với ngươi bắn đúng. Thượng quan Băng Nhi khinh thường nói. Chu Duy Thanh trong nháy mắt tựu bắt được nàng lỗi trong lời nói lỗi ngôn ngữ. Dùng chân bắn cũng so với ta bắn đúng. Vậy ngươi bắn một ta xem nhìn. Nếu là ngươi có thể sử dụng chân bắn tên còn bắn trúng liễu, ta liền nghe lời ngươi tiến hành huấn luyện. Ta là của ngươi doanh trưởng, ngươi vốn là nên nghe ta ra lệnh. Đem ngươi cung tiến lấy ra. Thượng quan Băng Nhi hơi giận nói. Chu Duy Thanh đem của mình cung tên đẩy tới. Thượng quan Băng Nhi hừ lạnh một tiếng, nhìn. Vừa nói. Nàng đã rơi xuống liễu của mình quân dày. Lộ ra một đôi trắng nón non mềm chân bó. Không đợi Chu Duy Thanh hiểu được. Đã giơ lên một cước dùng chân ngón cái cùng ngón trỏ kẹp ở trường cung thủ cầm nơi. Thon dài đùi phải về phía sau vung mạnh. Cũng đã đem trường cung giơ lên. Ngay sau đó. Nàng trên người trước phục. Hai tay chống trên mặt đất. Cái chân còn lại từ tiến trong bầu gấp ra một cây vũ tiến. Cả người đã là đứng chồng ngược dựng lên. Để cho Chu Duy Thanh nhìn trợn mắt hốt mồm chính là. Thượng quan Băng Nhi lộn một vòng dựng lên thân thể đã tại không trung tạo thành một bán cung hình. Chân phải trước đặng. Chân trái linh xảo đem vũ tiến khoác lên cung trên dây. Trong nháy mắt cây cung như đầy tháng. Nàng kia rất tròn cái mông. Cơ hồ áp đến trên đỉnh đầu của mình phương. Thẳng tắp bắp đùi thon dài. Vừa lúc đang ở Chu Duy Thanh trước mặt. Chân trái nới lỏng dây cung. Sư một tiếng. Vũ tiến đã điện xả ra. Chu Duy Thanh thuận thế nhìn lại. Chỉ thấy kia vũ tiến phù một tiếng nhẹ vang lên. Đã vững vàng cắm ở liễu cây kia ngay trung ương vị trí. Như vậy cũng được. Chân này cung thật sự là quá đẹp trai liễu. Chu Duy Thanh trong lòng rất là than thở. Không hổ là đế quốc thế hệ trẻ thứ một ngày mới a. Thượng quan Băng Nhi mới vừa rồi lần này sở thể hiện ra. Hoàn toàn là thân thể sự mềm dẻo tính cùng khống chế năng lực. Cũng không có sử dụng nửa phần thiên lực cùng thiên châu năng lực. Dùng là cũng là Chu Duy Thanh mới vừa khiến cho đã dùng qua bình thường trường cung mà thôi. Thân thể lật trở về. Thượng quan Băng Nhi một lần nữa tiếu xanh xanh đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh. Đem trường cung cùng tiến hồ ném cho hắn. Bình tĩnh nói hiện tại tòng phục rồi. Chu Duy Thanh rất chăm chú nhìn thượng quan Băng Nhi. Nói doanh trường. Ta cảm thấy được sao? Sau này ngươi nếu là mặc váy thời điểm. Nhưng ngàn vạn đừng có dùng chân này cung. Nếu không. Sẽ đi quang. Bất quá chân ngươi thật đẹp. Hắn còn có một câu cuối cùng không có dám nói ra. Hắn còn muốn nói rất đúng cái mông nhỏ thật kiều. Vốn là thượng quan Băng Nhi nhìn hắn có chút xảy ra bộ dạng còn tưởng rằng khuất phục người này. Nhưng ai có thể tưởng đến hắn thế nhưng nói ra như vậy một phen. Tức thượng quan Băng Nhi hai tròng mắt phóng hỏa. Nụ cười đỏ bừng. Đầu óc ngươi rằm cũng suy nghĩ cái gì xấu xa đồ. Lập tức. Hiện tại. Cho ta trên lưng hành quân bao vây nhiễu quân doanh chạy. Ta chưa nói dừng sẽ cho phép ngừng. Nếu không nghe lời. Ta liền cùng ngươi chân nhân tỉ thí. Ta chạy còn không được sao. Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy khuất bộ dạng. Cõng lên hành quân bao vây chậm quá chạy. Bất quá. Hắn cho dù giả giống như nữa. Lúc này ở thượng quan Băng Nhi trong mắt cũng là một bộ cần ăn đòn bộ dạng. Chạy nhanh lên một chút. Thượng quan Băng Nhi nữa hắn trên mông đít đá một cước, mặc vào giày cùng hắn sóng vai mà đi. Nàng đây là muốn giám thị Chu Duy Thanh cả chạy bộ quá trình, hoàn toàn không để cho người này trộm gian dùng mánh lưới cơ hội. Chu Duy Thanh nghiêng đầu nhìn về phía thượng quan Băng Nhi thời điểm, đột nhiên phát hiện trên tay nàng nhiều ít đồ. Hai khỏa trong suốt màu đỏ hạt châu ra hiện tại cổ tay nàng thượng. Đây chính là thiên châu sao? Chu Duy Thanh rất là tò mò nhìn thượng quan Băng Nhi. Đeo 20 kg đồ chạy bộ mặc dù không thoải mái, nhưng trong thời gian ngắn hắn vẫn có thể kiên trì. Đối với thiên châu, hắn có vô cùng lòng hiếu kỳ cùng hướng tới. Không nhịn được hỏi doanh trưởng, này sẽ là của ngươi thiên châu sao? Ta nghe nói thiên châu sư là đồng thời có thể châu cùng ý châu. Ngươi này ý châu là hỏa thuộc tính hồng bảo thạch. Kia hai khỏa màu đỏ hạt châu quả thật cùng đế phù nhã hỏa thuộc tính hồng bảo thạch thập phần giống nhau. Bất đồng duy nhất đúng là sáng bóng. Cùng đế phù nhã hỏa thuộc tính hồng bảo thạch ý châu so sánh với. Thượng quan Băng Nhi tay trái trên cổ tay này hai khỏa hạt châu quang mang diệu phát sáng hơn. Ít nhất là đế phù nhã kia hai khỏa hồng bảo thạch ý châu sáng bóng gấp đôi trở lên. Hơn nữa cùng hồng bảo thạch đắt tiền so sánh với. Nàng này hai quả màu đỏ hạt châu nhưng đầy giấy một loại khinh linh cảm. Nhìn qua hết sức thoải mái. Thượng quan Băng Nhi nói ngươi chạy nữa nhanh một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mặc dù nàng rất nộ Chu Tiểu Bàn, nhưng đối với hắn nhưng không có gì lòng phòng bị. Thân là Thiên Châu Sư, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Chu Duy Thanh trong cơ thể cũng không có nửa phần thiên lực tồn tại. Chu Duy Thanh lúc này cũng không kịp dùng mánh lới liễu. Vội vàng tăng nhanh mấy phần đi lại. Mặc dù càng thêm gian nan liễu một chút, nhưng cái gì cũng so ra kém hắn nhìn trời châu thật là tốt kỳ. Thượng quan Băng Nhi nói thiên châu sư cùng thể châu sư, ý châu sư cũng không cùng. Cũng không chỉ là đồng thời có đơn giản như vậy. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đối với thể châu sư cùng ý châu sư bao nhiêu có chút hiểu rõ. Ngươi nhìn của ta thể châu có cái gì bất đồng? Vừa nói, nàng lộ ra bên kia cổ tay phải. Hiện lên hiện tại thượng quan Băng Nhi cổ tay phải nơi. Là hai khỏa phỉ thúy hạt châu. Đó là hai quả màu xanh nhạt. Toàn thân trong suốt trong suốt. Sắc hóa tan thể huyên lệ phỉ thúy. Long thạch loại phỉ thúy thuần sắc. Chu Duy Thanh giật mình nói. Long thạch loại phỉ thúy. Ở phỉ thúy trong cũng coi là cực phẩm một trong liễu. Mà làm thể châu, nó tượng trưng chính là tăng lên nhanh nhẹn. Nhưng này còn không phải là làm Chu Duy Thanh giật mình nhất. Hắn giật mình chính là thuần sắc. Thượng quan Băng Nhi này hai quả thể châu trên cũng không có những khác chủng loại phỉ thúy, mà là hoàn toàn đơn thuần nhanh nhẹn chi long thạch phỉ thúy. Thượng quan Băng Nhi nói thiên châu sư vốn có thể châu, cùng thể châu sư vốn có thể châu là không cùng. Ngay tại ở thuần sắc, nói cách khác, thiên châu sư thể châu, có thể vì thiên châu sư tăng phúc tựu sẽ chỉ là một loại thân thể thuộc tính. Thí dụ như của ta long thạch phỉ thúy thể châu, tăng phúc đúng là nhanh nhẹn. Mà kia tăng phúc tổng số tương đương với là bình thường thể châu các loại thuộc tính tăng phúc tổng hợp 1,5 lần. Những kiến thức này ở ngự châu sư trong học viện cũng sẽ giáo sư. Thuần sắc, nguyên lai là thuần sắc. Chu Duy Thanh trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc hiểu thiên châu sư thể châu cùng bình thường thể châu sư khác nhau liễu. Nhìn qua gia tăng chỉ có một loại tính liễu. Nhưng trên thực tế, 100% ngũ tăng phúc chỉ một thuộc tính. Ở cùng cấp tình huống khác, bất luận Thiên Châu Sư Thể Châu tăng phúc chính là loại nào thuộc tính, cũng là bình thường Thể Châu Sư sở vô pháp bằng được a. Thượng quan Băng Nhi tiếp tục nói về phần của ta Ý Châu. Cũng không phải là như lời ngươi nói Hồng Bảo Thạch. Bởi vì ta Ý Châu cũng không phải là hỏa hệ, mà là phong hệ. Thật ra thì nàng hoàn toàn không cần thiết cùng Chu Duy Thanh nói điều này. Nhưng không biết tại sao, vừa nhìn thấy người này vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, nàng cũng có chút tiểu khai tâm. Phong hệ Ý Châu Sư Ý Châu hẳn là bích tỷ hình thái A. Cái loại này màu xanh bảo thạch. Chu Duy Thanh quả nhiên bị lần nữa kinh hãi. Thượng quan Băng Nhi lắc đầu. Nói chúng ta Thiên Châu Sư Ý Châu cùng bình thường Ý Châu Sư cũng bất đồng. Ta đây Ý Châu cũng là bích tỷ. Nhưng ở bích tỷ bảo thạch chung, cũng là nhất hy hữu đích màu đỏ bích tỷ. Vừa xưng là đế vương bích tỷ. Hết sức hiếm thấy. Đây cũng là Thiên Châu Sư Ý Châu cùng Ý Châu Sư Ý Châu bất đồng địa phương. Đồng dạng là phong thuộc tính của ta đế vương bích tỷ vốn có phong thuộc tính năng lượng là bình thường bích tỷ 1,5 lần. Những khác thuộc tính Ý Châu cũng là đại đồng tiểu dị. Đơn giản mà nói, đồng trúc tính Ý Châu, Thiên Châu Sư vốn có cũng là cao nhất phẩm chất bảo thạch Ý Châu. Các huyên đệ thật là quá cho lực liễu, không chỉ là khen thưởng cho lực. Hôm nay chúng ta phiếu đề cử đã đuổi theo liễu trước một gã 1.300 phiếu vé. Còn kém 3.000 nhiều là có thể vượt qua. Như vậy đi. Tuần này bên trong, chỉ muốn thôi tiến phiếu vé vọt tới tên thứ 5. Còn lại 2 ngày tự tất cả đều canh 3. Mọi người tiếp tục cho lực bỏ phiếu sao Thiên Châu biến thành đợt thứ nhất cao trào cũng sắp triển hiện. Tập 1 tổng cộng 6 vạn chữ, cũng đừng quên chúng ta tập 1 tên là Thiên Châu Giác Tỉnh. Hắc hắc! Cầu van xin cất giấu, cầu phiếu đề cử. Mạnh như vậy. Nói như vậy. Một châu cấp bậc chính là Thiên Châu Sư chẳng phải là muốn so sánh với 2 châu cấp bậc chính là Ý Châu Sư cùng Thể Châu Sư còn muốn lợi hại hơn sao? Chu Duy Thanh giật mình nói. Thượng quan Băng Nhi nói từ trên thực lực mà nói là như vậy. Nhưng là Thiên Châu Sư tu luyện khó khăn cũng muốn so sánh với chỉ một Ý Châu Sư cùng Thể Châu Sư cao hơn. Trên đại lục, có thể đem đơn thuần Ý Châu hoặc là Thể Châu tu luyện tới 9 châu đỉnh cảnh giới có không ít người. Nhưng là đem Thiên Châu tu luyện tới đỉnh ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Thật ra thì, từ ý nào đó mà nói, Ngự Châu Sư chẳng qua là bao gồm Ý Châu Sư cùng Thể Châu Sư mà thôi. Cũng không bao gồm Thiên Châu Sư. Thiên Châu Sư bản thân coi như là một mình nghề nghiệp liễu. Trong truyền thuyết, cường đại nhất Thiên Châu Sư có thể tu luyện tới hai tay các 12 châu. Đến cảnh giới kia đã là đoạt thiên địa tạo hóa. Nhưng thay đổi thiên địa gian chi nhất cắt. Nói tới đây trong mắt nàng không khỏi toát ra hướng tới vẻ. 12 châu. Thì ra là Thiên Châu Sư lại có thể tu luyện tới 12 châu. Mà cũng không phải là Ý Châu Sư cùng Thể Châu Sư cao nhất 9 châu. Thẳng đến lúc này nghe Thượng quan Băng Nhi giải thích, Chu Duy Thanh mới hiểu được của mình nguyên soái lão cha đến tột cùng đã cường đại đến như thế nào trình độ. Phải biết rằng cha của mình nhưng là một vị bát châu tu vị Thiên Châu Sư A. Cho nên, Chu Duy Thanh hỏi dò nghe nói chúng ta Thiên Cung Đế Quốc Chu Nguyên Soái cũng là Thiên Châu Sư. hắn rất lợi hại sao? Thượng quan Băng Nhi không chút do dự nói dĩ nhiên lợi hại. Chu Nguyên Soái là ta người tôn kính nhất. Tu vi của hắn đừng nói là ở chúng ta Thiên Cung đế quốc, chính là đến những thứ kia đại quốc bên trong, đảm nhiệm nguyên soái cũng là không có vấn đề gì cả. Bệ hạ từng nói qua, cho dù là chúng ta Thiên Cung đế quốc, tất cả ngự châu sư cũng lao lên, cũng không phải là Chu Nguyên Soái một người chi kẻ địch. Chu Nguyên Soái Thiên Châu đã tu luyện đến thứ 8 viên, là một vị trung giai thiên tông, dõi mắt toàn bộ đại lục, kia cũng là đệ nhất lưu cường giả. Huống chi Chu Nguyên Soái Ý Châu hay là thượng vị tứ đại thuộc tính một trong. Nghe thượng quan Băng Nhi tán dương cha của mình, Chu Duy Thanh nhưng bây giờ làm sao cũng cao hứng không nổi. Nguyên nhân rất đơn giản. Mới vừa rồi đoạn này tận hết sức lực chạy trốn, hắn thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, mồ hôi thấu trọng khâm, hô hấp càng ngày càng không đều đều, nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Nhanh một chút, roi ra vừa ra hiện tại liễu thượng quan Băng Nhi trong tay. Mắt thấy Chu Duy Thanh mồ hôi chảy đầy mặt bộ dạng, trong nội tâm nàng không khỏi hết sức thống khoái. Người này nhìn dáng dấp thể lực không tệ, này đã chạy liễu không gần khoảng cách hắn còn có thể kiên trì. Có thể thấy được buổi sáng ai một ít roi thống khổ tất cả đều là giả vờ. Doanh trưởng, ta không được, để cho ta nghỉ ngơi một lát sao? Chu Duy Thanh lau mồ hôi trên mặt, đáng thương nhìn hướng thượng quan Băng Nhi. Đáng tiếc, lần này thượng quan Băng Nhi quyết định vô luận như thế nào cũng không ở rút lui. Nụ cười run lên, trước hết từ quét ra, nhanh như tia chớp ở Chu Duy Thanh trên mông đít quất một cái. Nhất thời đau Chu Duy Thanh một kích linh, mới vừa trì hoãn xuống tới cước bộ nhất thời tăng nhanh mấy phần. Cái kia nổi giáp nhưng cũng không có che đến trên mông đít. Xem xét lại thượng quan Băng Nhi, đi theo Chu Duy Thanh bên cạnh, giống như ruột mi một loại. Mũi chân trên mặt đất nhẹ chút hạ xuống, là có thể bay ra hơn 10 thước. Dễ dàng là không có thể nữa dễ dàng. Nàng thể châu là tăng tốc độ, Ý Châu lại là an hiểu nhất tốc độ phong hệ, có thể nói là hoàn mỹ nhất phối hợp nhanh nhẹn hình Thiên Châu sư. Nếu là nàng thật đem tốc độ toàn diện triển khai, coi như là tứ châu sư cấp thể tôn cấp bậc chính là thể châu sư cũng đừng nghĩ đuổi theo kịp. A, đau chết mất. Chu Duy Thanh bị đánh trước hết tử. Thuận thế đã nghĩ xuống phía dưới cũng. Nhưng là không đợi hắn ngã xuống, một con nhỏ và dài chân ngọc cũng đã ra hiện tại liếu trước mặt hắn. Mũi chân khi hắn trước ngực nhất câu, lập tức tự ổn định liếu hắn xuống phía dưới cũng thân thể. Ngay sau đó, lại là trước hết tử quất vào hắn trên mông đít, dẫn tới Chu Duy Thanh lần nữa kêu thảm một tiếng. Ta để giả bộ. Thượng quan Băng Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng lần này roi thứ nhất tử rút lên đi, thật ra thì căn bản là vô dụng mấy phần lực. Quả nhiên, một chút tự thử đi ra người này đang giả bộ. Ở thượng quan Băng Nhi trước mặt, Chu Duy Thanh căn bản liên nghĩ ngã xuống cơ hội cũng không có. Thượng quan Băng Nhi tựa như một đạo tử sắc ảo ảnh dường như cùng ở bên cạnh hắn. Tốc độ chậm chính là trước hết từ. Nghĩ giả bộ một chút ngã xuống, bị người ta mũi chân nhất câu tựu lại là trước hết từ. Lần này, nhưng hắn là cật liễu đại khuy, trên mông đít sát đau, thân thể càng ngày càng lui, trong phổi giống như cháy liếu một loại. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể chậm lại. Doanh trưởng ta. Sai, liễu. Nói mềm nói chuyện như vậy Chu Duy Thanh nữa tự ý dài không quá. Hảo hán không ăn trước mắt thiếu nha. Đáng tiếc chính là bị hắn lừa dối mấy lần thượng quan băng nhi. Cái này là không bao giờ nữa chịu rút lui. Hiện tại biết sai lầm rồi. Chậm. Thượng quan băng nhi oán hận nói. Không tới một khắc đồng hồ, Chu Duy Thanh trên người quân trang cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi liễu. Đây chính là 20 kg lô mang nặng A. Hơn nữa, hắn tuổi thật cũng chẳng qua là 13 tuổi mà thôi. Cao như vậy cường độ chạy xuống, vừa có thể nào thừa nhận được. Trước mắt tối sầm, Chu Duy Thanh thân thể tự hướng tiền đụng ngã. Mà thượng quan băng nhi chân lại một lần kịp thời đến liễu. Bất quá, nàng lần này nữa nhất câu. Không đợi trước hết tử đi tới, Chu Duy Thanh thân thể cũng đã về phía sau cũng đi. Thượng quan băng nhi sửng sốt một chút, thân hình chợt lóe, tựu đã đến sau lưng của hắn. Mũi chân ở trên lưng hắn nhảy lên, đưa để nằm ngang trên mặt đất. Này mới phát hiện, người này lần này là hôn mê thật sự đi qua. Ui ui, Chu tiểu bàn. Thượng quan băng nhi ở Chu Duy Thanh trên người đá hai chân. Trong tay trái để nhất mai đế vương bích tỷ ý châu hồng quang chợt lóe. Một đạo nhàn nhạt hồng mang bắn ra, rơi vào Chu Duy Thanh đích cổ tay thượng. Nàng tự nhiên là sẽ không đi cùng Chu Duy Thanh ra thịt tương thân. Thông qua loại phương pháp này tới dò xét hắn mạch đập. Thật hôn mê. Thượng quan băng nhi thiên lực đã tu luyện đến thiên tinh lực để bát trọng. Mặc dù là thông qua ý châu năng lượng đi cảm thụ Chu Duy Thanh tình huống thân thể, nhưng cũng hết sức rõ ràng. Lúc này hắn quả thật không phải giả. Thật sự thoát lực. Vạn phần xin lỗi, công chúng hãy không thể đúng giờ ban bố tiểu tam lên chậm. Khác không nói nhiều liễu. Trực tiếp hai canh dâng lên. Mọi người cố gắng lên bỏ phiếu. Chúng ta phiếu đề cử khoảng cách trước một gã càng ngày càng gần liễu. Tranh thủ hôm nay tự vượt xa sao. Buổi tối còn có một hơn. Hôm nay canh ba. Sau đó ngày mai cũng canh ba. Minh lúc trời tối 12 điểm hướng bảng. Đến lúc đó các huyên đệ tỷ muội cần phải vội tới tiểu tam phùng tràng A. Nếu là cuối tuần chúng ta điểm kích đề cử cũng là đệ nhất trong lời nói. Tiểu tam liên tục một tuần cũng mỗi ngày canh ba cảm tạ chúng thư hữu. Chương 5 bất tử thần công thiên châu giác tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Phủ nguyên soái. Phòng tiếp khách bên trong thượng thủ vị ngồi hai người. Một người trong đó chính là thiên cung đế quốc hoàng đế đế phong lăng. Bên kia thì ngồi một gã giống như tháp sắt loại tráng hán. Nhìn qua hơn 50 tuổi. Màu đồng cổ dưới da thịt mơ hồ có ánh sáng ngất lưu chuyển. Mặt chữ quốc. Một đôi mắt hổ. Mũi thẳng mồm vuông. Mặc dù là ngồi, cũng có thể nhìn ra được cái kia thân thể khôi vĩ. Kiên cố loại da thịt đem một thân trang phục hoàn toàn khởi động. Hai mắt lấp lánh hữu thần. Một đôi tròng mắt đen trung tản ra sâu thắm sáng bóng. Người này chính là thiên cung đế quốc cột trụ đại nguyên soái Chu Thủy Ngưu. Cũng chính là phụ thân của Chu Duy Thanh. Chu đại nguyên soái cùng thượng quan băng nhi giống nhau. Cũng là xuất thân từ bình dân gia đình. Khi còn bé lấy chăn trâu mà sống. mới có danh tự này lai lịch. Không người nào dám giễu cợt tên của hắn, bởi vì này sao đã làm người cũng đã chết. Bệ hạ, ngươi nhìn nhìn cách này. Buổi sáng hôm nay có người đưa tới, là kia con thỏ nhỏ chết kia bút tích. Chu Thủy Ngưu đem một phong thơ đưa tới Đế Phong Lăng trước mặt. Chu đại ca, ngươi này không phải là vì an ủi ta mới chuẩn bị ra tới sao? Ta ý đã quyết, nếu là Duy Thanh thật đã xảy ra chuyện gì, Đế Phù Nhã nha đầu này sẽ phải cho hắn chôn cùng. Đế Phong Lăng kiên quyết nói. Ngày hôm qua hắn tự mình mang theo Đế Phù Nhã tới cửa tạ tội, nhưng biết được Chu Duy Thanh cũng không trở về, lập tức phái ra đại lượng nhân thủ ở ngoài thành sưu tầm, nhưng không chỗ nào được. Chu Thủy Ngưu trầm giọng nói, bệ hạ, thần sao dám khi quân đây? Ngươi cũng không nên bị này con thỏ nhỏ chết kia thật thà mặt ngoài lừa. Thật ra thì hắn so với ai khác cũng giảo hoạt. Ngay cả ta cũng bị hắn đã lừa gạt không ít lần. Lần này đoán chừng là tự biết gây họa. Sợ ta đánh hắn mới không dám trở lại. Nói thật dễ nghe. Cái gì đi ra ngoài sông sáo một phen? Chó má! Ta xem! Hắn là không dám trở lại. Không cần để ý đến hắn. Đế Phong Lăng cười khổ nói, Duy Thanh một ngày không về, ta liền một ngày không thể an tâm a. Chuyện này cũng là Đế Phù Nhã lỗi. Đại ca, nếu là Duy Thanh trở lại, ngươi cũng không thể đánh hắn. Nói về, đứa nhỏ này cũng là đáng thương. Trời xanh tính mạch bế tắc cũng không phải là hắn suy nghĩ. Ngươi cũng không muốn quá khó khăn cho Liễu. Chu Thủy Ngưu hừ một tiếng, hổ phụ khuyển tử. Bất quá, tiểu tử này coi như có chút tự biết rõ. Hắn nói rất đúng, hắn làm sao xứng đôi công chúa điện hạ. Ta xem tự theo như hắn theo như lời kia, hôn sự hay là hủy bỏ sao? Đế Phong Lăng thốt nhiên biến sắc, như vậy sao được? Đế Phù Nhã sinh là các ngươi Chu gia người, chết là các ngươi Chu gia ruột. Đại ca, quân vô hí ngôn. Chuyện này ngươi không cần nói nữa. Nếu như bởi vì Duy Thanh không phải là Ngự Châu sư tử thoái hôn, vậy ta còn xứng làm huynh đệ của ngươi sao? Chu Duy Thanh từ trong hôn mê thanh lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã thân ở cho trong lều vải. Này vừa tỉnh quay tới, nhất thời cảm giác được toàn thân cao thấp không một nơi không đau. Trên người lại càng mồ hôi nhơn nhớt khó chịu. Nhất là hai chân, giống như tưới trì một loại, khá một di động. Nhất thời giống như bị hàng vạn hàng nghìn cương châm đâm dìm một loại thống khổ, làm hắn không khỏi rên rỉ lên tiếng. Thượng quan Băng Nhi, ngươi này tiểu bì nương, ngươi chờ. Sớm muộn gì có một ngày lão tử sẽ đem ngươi theo như dưới thân thể tại hạ giày xéo. Khá trì hoãn trong chốc lát, Chu Duy Thanh mới miễn cưỡng từ chăn đệm nằm dưới đất thượng bò dậy. Mới vừa ngồi dậy, tự thấy chỗ nằm bên cạnh bày đặt hai chén lớn cùng một tờ tờ giấy. Hai chén lớn một người trong trong chén giả bộ liễu ba bánh bao lớn. Người trong chén thì giả bộ liễu khác biệt món ăn. Giống nhau là xào rau cỏ. Một khác dạng dĩ nhiên là chưng thịt. Lui một chút buổi trưa Chu Duy Thanh đã sớm là bụng đói kêu vang. Lập tức không chút khách khí nắm lên bánh bao tựu ăn. Thầm nghĩ trong lòng, tính thượng quan Băng Nhi này tiểu bì nương còn có chút lương tâm. Bánh bao cùng món ăn cũng còn ấm áp. Mùi vị cũng tương đối khá. Rõ ràng không phải là xuất thân từ bình thường sĩ binh phòng ăn cơm tập thể. Vừa ăn, Chu Duy Thanh lúc này mới đi xem kia tờ giấy. Trên tờ giấy lưu lại nội dung rất đơn giản. Chỉ có 4 chữ ngày mai tiếp tục. Mẹ kiếp, vẫn chưa xong a. Không phải là sờ soạng ngươi một chút sao? Chu Duy Thanh tức giận hừ một tiếng, còn rất là hèn mọn dùng sức ngắt trong tay bánh bao, coi như là tìm xem xúc cảm. Thuần thục. Ăn xong rồi cơm tối. Chu Duy Thanh một khắc không ngừng đi ra khỏi lều. Cố nén trên người đau nhức đi rửa sạch một chút thân thể. Người này mặc dù hèn mọn lại sợ chết. Nhưng có một chút tốt. Hay là rất yêu sạch sẽ. Thuận tay đem y phục cũng cho giặt. Ngàn vạn đừng tưởng rằng hắn xuất thân quý tộc sẽ làm việc nhà. Đang ngược lại. Cái gì việc nhà? Nấu cơm. Hắn nhất luật đều biết. Này còn không phải là bị trong nhà vị kia nghiêm nghị lão gia tử Châu Nguyên Soái ép sao? Ở trong phủ Nguyên Soái, Chu Duy Thanh là một mình ở một cái tiểu viện tử. 6 tuổi sau này, hết thầy tự lực cánh sinh. Tất cả cần muốn Đông Tây Đô có cung cấp. Nhưng chính là không ai hầu hạ. Vì chuyện này, Chu Đại Nguyên Soái cùng Nguyên Soái phu nhân không biết đánh bao nhiêu lần chiếc. Đáng tiếc, Chu Đại Nguyên Soái cường thế là không thể kháng cự. Cuối cùng Nguyên Soái phu nhân cũng chỉ là tranh thủ đến đi dạy Chu Duy Thanh đi làm điều này quyền lực mà thôi. Vệ sinh liễu thân thể, đổi một khác thân quân phục, đem bẩn rửa liễu. Chu Duy Thanh lúc này mới trở lại trướng bồng của mình dặm. Lúc này, cả quân doanh cũng đã an tĩnh lại. Chu Duy Thanh trở lại lều sau, mở ra mình tùy thân mang đến bao bố. Bên trong cũng là hắn ngày hôm qua từ tiệm thợ rèn đi ra ngoài sau mua một chút chuẩn bị phẩm. Thí dụ như đơn giản một chút phấn vụn hình dáng đồ gia vị. Một lọ dầu thắp vân vân. Cũng là một chút vụn vặt nhưng lại là cuộc sống nhu yếu phẩm. Hắn sợ nhất đúng là làm lính sau này ăn không đủ no. Mua chút ít đồ gia vị. Coi như là sau này ăn trộm cũng dễ dàng chút ít. Về phần kia dầu thắp, lập tức tự phái lên công dụng. Chu Duy Thanh lấy ra lúc trước trà sạch sẽ chén cơm. Hướng bên trong rót một chút dầu thắp. Sau đó lại lấy ra chút ít vài cổ dây nhỏ vê ở chung một chỗ đặt ở dầu thắp chung ngâm một chút sau lộ ra một đầu sợi. Sau đó lại dùng đá lấy lửa đốt. Lập tức tự làm ra tới một người tạm thời tiểu ngọn đèn. Hắn này không lớn lều nhỏ bên trong nhất thời sáng lên. Sau khi làm xong, hắn lặng lẽ vung lên lều mảnh thò đầu ra nhìn một chút. Xác nhận phía ngoài không ai sau. Lúc này mới cai đầu dài rụt trở về. Trân trọng đưa tay vào ngực. Từ thiếp thân nơi lấy ra một bao vải dầu. May là dùng bao vải dầu cho bao lên. Nếu không hôm nay ra khỏi nhiều như vậy mồ hôi. Vạn nhất cho ngâm hư thì phiền toái. Tiểu tâm rực rực mở ra bao vải dầu, lộ ra bên trong một bản cổ tịch. Đây quả thật là được xưng tụng là một bản cổ tịch liễu. Bởi vì nó căn bản không phải dùng trang giấy chế luyện mà thành. Mà là dùng tới tốt da dê vá tốt. Chừng 2 thốn dày. Đạt hơn 10 mấy tờ. Hình thức phong cách cổ xưa. Dọc theo nơi cũng đã có chút tổn hại liễu. Bìa mặt thượng viết tứ chữ to. Bất tử thần công. Đây chính là Chu Duy Thanh ngày hôm qua đi tinh thần xâm lâm lấy bảo bối. Vật này là hắn 10 tuổi thời điểm bị Chu Đại Nguyên Soái ném tới một mảnh thâm sơn lão lâm trung huấn luyện sinh tồn năng lực thời điểm ở một cổ khô lâu bên cạnh nhặt được. Liên Chu Đại Nguyên Soái cũng không biết. vẫn bị hắn giấu ở tinh thần xâm lâm một thụ động chung. Vén khai phong ra, lộ ra tờ thứ nhất. Phía trên nhất là một nhóm chữ nhỏ bất tử thần công quy tắc chung. Không có đại nghị lực giả không thể tu luyện, không có phải chết chi quyết tâm giả không thể tu luyện. Bất tử thần công thật là tất tử thần công. Hóa không thể nào thành có thể. Lấy thiên thể chi 36 đại tử huyệt vì tu luyện đối tượng. Trong tử cầu sinh, hơi không cẩn thận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thận chi, có thể xông phá 36 đại tử huyệt giả. Phương có thể chân tránh tiếp dẫn thiên địa lực lượng, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt cùng bất hủ. Đường môn các huyên đệ tỷ muội vạn tuế, vô cùng mãnh liệt thỉnh cầu chúng thư hữu cất giấu đề cử ủng hộ. Căn cứ tiểu tam ngày hôm qua lấy được tin tức, quyển sách hẳn là tháng sau nhất hào lên không. Mà không phải vốn là tiểu tam trong kế hoạch số 10 liễu. Xem ra muốn ở trước sinh nhật lên không liễu. Cầu xin đề cử, cầu xin cất giấu. Ban đầu, Chu Duy Thanh ở nhận được này bổn bất tử thần công thời điểm, chính là bị này quy tắc trung hồ đến liễu, cho nên mới vẫn không dám tu luyện. Hắn cũng đơn giản nhìn quá này bổn bất tử thần công trung ghi lại nội dung. Mỗi cá nhân tu luyện thiên lực cũng phải có công pháp. Thông qua công pháp tới vận hành thiên lực, hấp thu thiên địa lực lượng rèn tự thân, khiến cho mình thiên lực tiến bộ. Thiên lực tu luyện chia làm tứ đại giai đoạn. Đó chính là thiên tinh lực, thiên hư lực, thiên thần lực cùng thiên đạo lực. Từng cái giai đoạn vừa chia làm 12 trọng. Này bổn bất tử thần công, tự là một loại tu luyện thiên lực công pháp. Chỉ bất quá, nó thật sự là quá đặc thù liễu. Tu luyện của nó phương pháp cùng một loại tu luyện thiên lực công pháp hoàn toàn bất đồng. Phổ thông thiên lực tu luyện công pháp, bất luận là cái gì cấp bậc, cũng là lấy minh tưởng, ngồi xuống, luyện thể chờ các loại phương pháp để kích thích tự thân tiềm lực, hơn nữa hấp thu thiên địa lực lượng làm trụ cột. Mà bổn bất tử thần công cũng là cách khác lối tắt. Tu luyện của nó phương pháp có thể nói là nữa đơn giản bất quá. Đó chính là hướng huyệt, hướng thân thể con người chi 36 đại tử huyệt. Căn bản không cần đi hấp thu thiên địa lực lượng, cũng không cần minh tưởng, ngồi xuống, luyện thể những thứ này. Mỗi giải khai một tử huyệt, thiên lực một cách tự nhiên tăng lên nhất trọng. Tất cả để dành thiên lực quá trình, cũng là vì hướng huyệt làm chuẩn bị. Có thể nói là đơn giản tới cực điểm, nhưng là khó khăn tới cực điểm. Nếu như có thể xông phá này toàn bộ 36 tử huyệt, như vậy thiên lực ít nhất cũng có thể tu luyện tới 36 trọng. Thậm chí đột phá thiên thần lực, tiến vào cuối cùng một thiên đạo lực tầng thứ. Phải biết rằng, phụ thân của hắn Chu Đại Nguyên Soái thân là thiên cung đế quốc đệ nhất cường giả. Thiên lực cũng chỉ là tu luyện đến thứ 32 trọng, cũng chính là thiên thần lực đệ bát trọng trình độ. Hơn nữa đã 5 năm không có tiến thêm liễu. Ở Chu Duy Thanh lúc nhỏ, Chu Đại Nguyên Soái từng tìm đến chúng đa tu luyện thiên lực phương pháp cho hắn tiến hành nếm thử. Ít nhất ở Chu Duy Thanh thử qua cái kia chút ít công pháp chung, chẳng bao giờ có công pháp vận hành quỹ tích là bao hàm thân thể con người này là tối trọng yếu 36 đại tử huyệt. Nguyên nhân chính là như thế, Chu Duy Thanh mới vẫn không dám đụng vào sở môn công pháp này. Nhưng là mấy năm trôi qua, cơ hồ hàng năm Chu đại nguyên soái cũng sẽ cho kiểm tra thân thể. Nhưng là trong cơ thể hắn tắc nghẽn kinh mạch nhưng không một chút bởi vì số tuổi tăng trưởng mà có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể là phế vật. Chu Duy Thanh trong lòng không biết giãy giụa qua bao nhiêu lần. Có muốn hay không tu luyện này bất tử thần công? Thẳng cho tới hôm nay, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Chu đại nguyên soái bản thân chính là Thiên Châu Sư. Lấy Thiên Châu Sư di chuyển đến xem. Thiên Châu Sư đời sau, chỉ cần có thể giác tỉnh bổn mạng châu. Như vậy, tự có rất lớn có thể có Thiên Châu. Mà Chu Duy Thanh cẩn thận nghiên cứu hơn người thể kinh mạch. Hắn phát hiện, mình tắc nghẽn cái kia mấy đường kinh mạch. Trong đó tự bao hàm mấy tử huyệt. Cũng chính bởi vì vậy, Chu đại nguyên soái mặc dù cờ hiệu cửa hàng Thành Long, nhưng là tuyệt đối không dám mạo hiểm dùng thiên lực trợ giúp hắn xông phá kinh mạch. Chu Duy Thanh lúc ấy đã nghĩ đến, nếu như mình có thể tu thành này bất tử thần công, đem này mấy chỗ tử huyệt giải khai liễu, kinh mạch bế tắc vấn đề tự nhiên giải quyết, hắn cũng tự có thể có được thiên lực liễu. Hôm nay, khi hắn từ Thượng Quan Băng Nhi nơi đó nghe được về Thiên Châu huyền bí sau, muốn trở thành một gã Thiên Châu sư vọng động xa xa vượt ra khỏi hắn lúc này thân thể thống khổ. Hắn quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn thường thử một chút này bất tử thần công tu luyện. Không thử thử, hắn tuyệt đối vô pháp cam tâm. Hắn biết rõ, thời gian của mình đã không nhiều lắm liễu. Loài người nếu như ở 16 tuổi thời điểm bổn mạng châu vẫn chưa giác tỉnh trong lời nói, như vậy đã vĩnh viễn mất đi giác tỉnh bổn mạng châu cơ hội. Tới lúc đó hậu, hắn tự thật vĩnh viễn chỉ có thể là phế vật. Ai nguyện ý làm cả đời phế vật? Chu Duy Thanh mặc dù rất sợ chết, nhưng hắn càng sợ như vậy phế vật đi xuống. Hít sâu một cái, Chu Duy Thanh trên mặt thật thà biến mất. Còn lại chỉ có ngưng trọng. Tiếp theo tiểu ngọn đèn yếu ớt quang mang, hắn đem bất tử thần công lật đến liễu tờ thứ hai. Này tờ thứ hai ghi lại chính là bất tử thần công chỗ sung yếu đánh 36 đại tử huyệt trong đích thứ nhất. Chỉ thấy kia cổ xưa giấy bằng da dê thượng viết thân thể con người quanh thân ước chừng 52 đan huyệt, 300 song huyệt, 50 kinh ngoài kỳ huyệt, chung 720 huyệt vị. Có một 108 yếu hải huyệt. Trong đó có 72 huyệt một loại điểm kích không đến nổi chí mạng. Còn lại 36 huyệt là chí mạng huyệt, tục xưng tử huyệt. Bất tử thần công phần đầu tiên thượng chi dưới tử huyệt tu luyện công pháp. Đệ nhất huyệt huyệt kiên tỉnh. Huyệt kiên tỉnh ở vào bả vai chỗ cao nhất. Này một tờ cặn kẽ ghi lại liễu huyệt kiên tỉnh phương pháp tu luyện, đồng thời có đồ phối hợp, có thể thấy rõ ràng huyệt kiên tỉnh vị trí. Huyệt kiên tỉnh là song huyệt, chừng các một. Chu Duy Thanh thử nhẹ nhàng tại chính mình bên trái trên huyệt kiên tỉnh ấn xuống một cái, nhất thời cảm giác được nửa người một trận tê dại. Trong lòng thất kinh, quả nhiên lợi hại. Phải biết rằng, ở nơi này 36 đại tử huyệt bên trong, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hắn đại khái bay qua một lần này bổn bất tử thần công. Càng về sau tu luyện tử huyệt lại càng là cường hãn. Bất tử thần công tổng cộng chia làm tứ thiên. Phần đầu tiên chính là thượng chi dưới tử huyệt tu luyện công pháp, tổng cộng bao hàm 5 tử huyệt. Phần thứ hai là bối thắt lưng đế bộ tử huyệt phương pháp tu luyện. Trung tám tử huyệt. Sau mới là đệ tam thiên ngực bụng bộ tử huyệt phương pháp tu luyện. Trung 14 tử huyệt. Cuối cùng là thứ tư thiên cổ bộ tử huyệt phương pháp tu luyện. Tổng cộng cửu. Có thể nói là từ dễ đến khó. Cho dù như thế, chỉ là này huyệt kiên tỉnh mang đến cảm giác, cũng làm cho Chu Duy Thanh một trận sợ. Đồ chơi này nhân đánh thẳng vào, thật có thể đủ đột phá sao? Do dự một chút sau, hắn rốt cuộc vẫn phải kiên định liễu lòng tin của mình. Người chết điều hướng lên trời, không chết trăm triệu năm. Một khi thành, mình tự có trở thành Thiên Châu Sư hy vọng. Không hợp lại lần này, tự vĩnh viễn là phế vật. Không làm phế vật. Trong lòng kiên định tín niệm, Chu Duy Thanh rốt cuộc bán ra liễu hắn tu luyện bước đầu tiên. Bắt đầu ngưng thần tĩnh khí. Dựa theo bất tử thần công phần đầu tiên phương pháp tu luyện Đem ý niệm tập trung ở huyệt kiên tỉnh. Hắn bắt đầu yên lặng cảm thụ được thân thể của mình. Vạn sự khởi đầu nan. Nay bước đầu tiên khó khăn nhất, chính là muốn cảm nhận được trong cơ thể yếu ớt thiên lực tồn tại. Do đó hướng huyệt kiên tỉnh khởi xướng đánh sâu vào. Dựa theo bất tử thần công phần đầu tiên ghi lại, huyệt kiên tỉnh là 36 đại tử huyệt trung dễ dàng nhất xông phá một. Mấu chốt là xông phá sau có thể sống sót hay không. Nếu như phá tan huyệt kiên tỉnh còn sống, vậy thì chứng minh cửa thứ nhất qua. Nửa canh giờ đã qua. Mệt mỏi cùng toàn thân chua đau cảm giác làm Chu Duy Thanh lòng có chút ít vô pháp tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Lúc này, hắn còn một chút có thiên lực cảm giác cũng không phát hiện. Hắn mặc dù sợ chết, nhưng là có cẩu ngoan kính nhi, nếu quyết định muốn, vậy thì nhất định sẽ kiên trì rốt cuộc. Một canh giờ đi qua, phía ngoài đã là đêm khuya. Chỉ có thỉnh thoảng côn trùng kêu vang tiếng chim hót mới có thể đánh vỡ này ám dạ yên tĩnh. Chẳng lẽ ta thật không có tu luyện mạng? Liên này bất tử thần công cũng không pháp vận chuyển sao? Chu Duy Thanh đã có điểm nghĩ bỏ qua. Suốt một canh giờ công phu, hắn ngồi đích xương sống thắt lưng lưng đau chuột rút. Nhưng vẫn như cũ không có nửa điểm thiên lực khởi động cảm giác. Đường môn các huynh đệ tỉ muội, các ngươi quá tuyệt vời. Hôm nay đã có hơn 40 vị thư hữu khen thưởng Liễu Tiểu Tam. Cảm ơn các ngươi. Chúng ta phiếu đề cử khoảng cách trước một gã còn kém không tới 1000. Còn chờ cái gì? Khuya hôm nay tự cho chúng ta vượt xa sao? Còn không có lưu giữ bản này thư hữu, nhưng ngàn vạn không nên quên nữa cất giấu một chút a. Ngày mai chúng ta như cũ canh ba. Minh lúc trời tối 12 điểm. Cũng xin các bạn đọc cùng Tiểu Tam cùng nhau vì Thiên Châu lần hướng bảng. Kiếm chỉ đệ nhất. Đến lúc đó sẽ có đại lượng tinh hoa đưa ra. Quà đáp lễ vẫn ủng hộ Tiểu Tam chúng thư hữu. Cầu cất giấu, cầu phiếu đề cử. Cảm ơn. Tự ở trong lòng hắn sinh ra cái ý nghĩ này thời điểm. Trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được. Tự tại chính mình bụng vị trí. Tựa hồ có một cổ lạnh như băng hơi thở giật mình. Cùng bất tử thần công phần đầu tiên ghi lại giống nhau như đúc. Có thiên lực cảm ứng liễu. Chu Duy Thanh mừng rỡ trong lòng. Vội vàng hết sức chăm chú đem tinh thần của mình ý niệm tập trung đến trong bụng. Tiểu tâm rực rực cảm thụ được kia lạnh như băng khí lưu tồn tại. Hơn nữa dẫn đạo nó chậm rãi đi lên. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, này cổ khí lạnh lẽo lưu sau khi xuất hiện, thế nhưng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Không hề giống bất tử thần công ghi lại cái kia dạng chỉ là một ti. Làm nó bị hướng dẫn đến bộ ngực vị trí. Đã biến thành một ít cổ. Cả hướng dẫn quá trình hết sức thuận lợi. Mắt thấy sẽ phải đến huyệt kiên tỉnh vị trí. Nhất định phải thành công a. Chu Duy Thanh trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng. Đến lúc này, hắn làm sao cũng không thể có thể nữa hối hận. Cắn chặt hàm răng, dụng ý niệm thúc giục kia khí lạnh lẽo lưu hung hăng hướng bên trái huyệt kiên tỉnh phóng đi. Vụt hạ xuống, làm kia khí lạnh lẽo lưu xông vào huyệt kiên tỉnh một sát na. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trong phút chốc của mình tả nửa người phảng phất bị tia chớp đánh trúng liễu một loại. Trong nháy mắt tựu mất đi cảm giác. Ngay sau đó, này chết lặng cảm từ thân thể bên trái nhanh chóng hướng phía bên phải lan tràn. Chẳng qua là thời gian mấy lần hô hấp. Trừ đầu ra, hắn cả người cũng đã mất đi chi giác. Một cổ luống cuống hơi thở trong nháy mắt từ hắn bên trái huyệt kiên tỉnh nơi bộc phát ra. Ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn sát bừa bãi. Bất quá, vào lúc này, Chu Duy Thanh đã không cảm giác được thân thể thống khổ. Hắn chẳng qua là cảm thấy ý thức của mình đang trở nên càng ngày càng mơ hồ. Phốc! Một tiếng, tự phun ra liễu một ngụm máu tươi. Hắn cũng không biết là, ở tu luyện thiên lực trong quá trình, thật ra thì đau đớn cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất đúng là trước mắt hắn sợ gặp phải tình huống như thế. Chết lặng. Này rõ ràng chính là tẩu hỏa nhập ma tượng trưng. Kia bất tử thần công của mình quy tắc chung rằm cũng ghi lại nếu tất tử thần công. Môn thần công này đúng là thành lập. Nhưng là ở tu luyện sơ kỳ nhưng hoàn toàn muốn tìm vận may. Có thể sự thành công ấy có thể nói là vạn chung không một. Rất rõ ràng. Chu Duy Thanh cũng không phải là này ngàn dặm mới tìm được một người may mắn. Hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Phá tan tử huyệt mà tẩu hỏa nhập ma, kết quả của hắn sẽ chỉ là một, đó chính là chết. Đáng thương này hợp lực đánh cược một lần người còn không biết mình sắp sửa gặp phải cái gì. Hắn chẳng qua là cảm giác mình bên trái huyệt kiên tỉnh vị trí giống như là một cái phếu dường như. Thật giống như toàn thân tinh khí cũng từ nơi nào dâng lên ra. Dưới loại tình huống này tần sắp tử vong thời điểm, hắn ngược lại là không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Ngược lại có loại phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, Chu Duy Thanh còn trong lòng còn có may mắn nghĩ tới, chẳng lẽ ta thành công. Đang lúc này, một cổ vô cùng âm lãnh khí lưu chợt từ hắn trong bụng bộc phát. Giống như là có một khổng lồ băng cầu khi hắn trong bụng trong nháy mắt bể tan tành. Hơn nữa bắn ra ra vô số băng tiến dường như điên cuồng chui vào hắn thể nội kinh mạch. Trước một khắc còn đang phiêu phiêu dục tiên Chu Duy Thanh, sau một khắc cũng đã lại như rớt vào hầm băng. Chết lặng cảm giác trong nháy mắt đã bị kia vô cùng âm lãnh thay thế. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt thị huyết cảm. Vốn là hắc sắc trong mắt nhất thời trở nên một mảnh máu đỏ. Ban đầu coi như mềm mại hắc sắc tóc ngắn lúc này lại đã chuẩn bị dựng đứng. Toàn thân tất cả lỗ chân lông đồng thời tản mát ra một đoàn màu xám đen khí lưu. huyệt kiên tỉnh vị trí chút xuống cảm cơ hồ ở nơi này màu xám đen khí lưu xuất hiện trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như nói Chu Duy Thanh lúc trước xông phá huyệt kiên tỉnh giống như là ở bì cầu thượng viêm động. Như vậy, lúc này cái này động đã bị những thứ này màu xám đen khí lưu cho phong bế. Chu Duy Thanh thân thể cơ hồ ở cùng một thời gian run rẩy lên. Loại này rét lạnh cũng không phải tới đến từ ngoại giới nhiệt độ, mà là từ trong xương tán phát ra. Lạnh đến nội tạng, lạnh đến trong máu, thậm chí là lạnh đến trong xương tủy. Hắn chỉ cảm thấy một cổ hàn khí không ngừng từ trong cơ thể mình toát ra. Kèm theo hàn khí toát ra, có thể rõ ràng thấy từ hắn ra mặt ngoài chỗ sâu một tầng tầng đen màu xám cho bụi. Kia cực độ rét lạnh làm hắn cũng nữa khống chế không được thân thể. Đột nhiên té trên mặt đất, há to miệng. Mỗi một lần hô hấp phun ra nuốt vào, cũng sẽ có một miệng đen màu xám cho khí lưu từ trong cơ thể dâng lên ra. Da mặt ngoài đã lặng lẽ lan tràn ra khói đen. Hôi hai màu trọng điệp thức đường vân. Chu Duy Thanh mạo muội tu luyện bất tử thần công. Thật ra thì cùng tự sát cũng không có gì khác biệt. Vạn chung không một cơ hội há lại dễ dàng như vậy đụng phải. Nhưng là hắn mặc dù đang trên việc tu luyện không có vận khí tốt như vậy, nhưng ở khác một phương diện vận khí nhưng tốt tới cực điểm. Phần này vận khí tự đến từ chính lúc trước hắn ở tinh thần xâm lâm chung nuốt đến cái kia viên lóe ra nhiều trọng quang mang hắc sắc hạt châu. Nếu như nói tu luyện bất tử thần công là vạn chung không một, như vậy cắn nuốt đến viên này hắc sắc hạt châu chính là duy nhất liễu. Bởi vì hắn thúc dục bất tử thần công nguyên nhân, huyệt kiên tỉnh chợt phá vỡ, cũng đồng thời đem viên này bị hắn nuốt vào thể nội lâm vào yên lặng hắc sắc hạt châu kích phát rồi. Lúc này sở xuất hiện đích tình cảnh chính là tùy viên này hắc sắc hạt châu bộc phát dẫn dắt lên. Vốn là kia hắc sắc hạt châu tiến vào thân thể của hắn sau, sẽ chỉ là không nhận thức được từ từ thay đổi thân thể của hắn bị hắn tiêu hóa hấp thu. Nhưng hắn này một luyện tập bất tử thần công, nhất thời tựu nói trước dẫn phát rồi này cái hắc sắc hạt châu bên trong năng lượng. Vô cùng tà ác hơi thở ở trong cơ thể hắn điên cuồng bành trướng. Kia lạnh như băng chí cực lạnh lẽo chính là kia mai hắc sắc hạt châu sở bao hàm năng lượng khổng lồ. Những thứ này năng lượng không có chút nào cách trở xâm nhập Chu Duy Thanh thân thể mỗi một chỗ góc. Bọn họ thật là bá đạo. Nếu như là đổi lại một người, có lẽ lúc này đã bảo thể mà chết. Nhưng Chu Duy Thanh bất đồng. Thân thể của hắn cũng đang điên cuồng mà tham lam hấp thu này cái trong hạt châu sở ẩn chứa năng lượng. Thật ra thì đây cũng là này cái hắc sắc hạt châu ở trong không gian tới lui tuần tra không biết bao lâu sau lựa chọn nguyên nhân của hắn. Lúc ấy nó là bị Chu Duy Thanh bởi vì bị đế phù nhã bảo liệt hỏa cầu oanh kích sau tần sắp tử vong lúc phát tán ra là không cam. Oán khí hấp dẫn. Lúc này mới phá vỡ không gian. Vừa lúc bị Chu Duy Thanh một ngụm máu tươi phun chung. Mà ở Chu Duy Thanh trong máu bản thân tự hàm chứa bóng tối hơi thở. Mà mai hắc sắc hạt châu bản thể năng lượng chung bổn nguyên lực lượng cũng là bóng tối. Bóng tối cùng bóng tối tương hợp, này mới khiến nó lựa chọn Chu Duy Thanh.